Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Phần 445. Chương 445.445. Về Vê kết đoán rằng kỳ thật về ngự hâm thân thế, ta đều đã biết. Phó Tuyệt lúc này cũng ngồi ở trên sofa, nhìn Hàn Quân Viện đôi mắt không chút do dự mở miệng: "Hàn lão sư, ngươi không cần có cái gì cố kỵ, cũng không cần lo lắng ta sẽ đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài. Kỳ thật ta vẫn luôn ở giúp đỡ ngự hâm tìm kiếm Hàn Quân Du nữ sĩ tin tức. Trước mắt tuy rằng còn không có cái gì manh mối, nhưng là ta sẽ tiếp tục phái người tìm hiểu. Về lần này sự tình, ta cùng ngự hâm cũng có một ít suy đoán. Nếu là bởi vì ta liên lụy ngự hâm, ta Phó Tuyệt tuyệt đối sẽ không thoái thác trách nhiệm. Nói một câu thiệt tình lời nói, ta tình nguyện bọn họ lúc này đây là hướng về phía ta mà đến. Như vậy ta sẽ cảm thấy an tâm chút. Nhưng là thực đáng tiếc, lúc này đây thực rõ ràng, bọn họ chính là hướng về phía ngự hâm đi. Phó Tuyệt sẽ không quanh co lòng vòng. Hắn theo như lời mỗi một câu đều là hắn trong lòng suy nghĩ. Hắn hy vọng Vê kết tổ chức người mục tiêu là hắn, không phải Hàn Ngự Hâm đi. Nhưng là đáng tiếc, sự thật cũng không phải như vậy. Bọn họ là sớm có dự mưu. Hàn Ngự Hâm lúc này cũng nhàn nhạt mở miệng: "Từ Âu Dương Ước Nhược cùng Cung Diệt ngay từ đầu xuất hiện ở Nhân Văn Học Viện, có lẽ cũng đã là bố cục bắt đầu rồi. Tuy rằng Lăng Trấn Thanh vừa mới đã tới tin tức nói Cung Diệt cũng đã chết, nhưng là này thật sự là quá xảo. Đối với Cung Diệt chết, Hàn Ngự Hâm là ôm hoài nghi thái độ." "Cái gì?" Nghe được Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm nói, Hàn Quân Viễn sắc mặt có chút mơ mịt. Ai có thể nói cho hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì? "Kỳ thật, từ ta tiến vào Nhân Văn Học Viện ngày đầu tiên, ta liền tiếp xúc tới rồi Âu Dương Ước Nhược. Ở học viện khai giảng ngày đầu tiên, Cung Diệt cũng riêng tiếp cận qua ta. Này đó, hiện tại xem ra đều không phải ngẫu nhiên. Ta lúc ấy liền cảm thấy Cung Diệt hơi thở quỷ dị. Hắn tiếp cận ta nhất định là có không thể cho ai biết mục đích. Bất quá khoảng thời gian trước, hắn đột nhiên không hề xuất hiện ở ta phụ cận. Ta cho rằng hắn là từ bỏ, liền không lại đi để ý tới. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ là thay đổi kế hoạch." Lúc này, Hàn Ngự Hâm đã bắt đầu giải thích nổi lên Cung Diệt bọn họ sự tình. "Cứ nhiên có loại chuyện này. Ngự Hâm, ngươi vì cái gì không nói cho ta?" Hàn Quân Viện nghe được Hàn Ngự Hâm nói, ngữ khí lập tức liền khẩn trương lạnh băng lên. Hắn vẫn luôn đều làm Hàn Ngự Hâm chú ý bên người có hay không cái gì khả nghi người. Mà Hàn Ngự Hâm cư nhiên biết rõ Cung Diệt khả nghi, cũng không có để lộ quá nửa phần. "Thực xin lỗi, tiểu cựu cựu." Hàn Ngự Hâm nhìn Hàn Quân Viện thật sự sinh khí, không tự chủ được lại lộ ra đáng thương hề hề biểu tình. Nàng biết Hàn Quân Viện liền ăn này một bộ. "Ta ngay từ đầu là sợ rút dây động rừng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, ta lúc ấy nghĩ lầm hắn là cùng cha mẹ ta có quan hệ người. Cho nên, tính toán tính xem này biến, ai biết bọn họ sẽ cùng Vê kết tổ chức nhấc lên quan hệ." Hàn Ngự Hâm thật sự chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình sẽ bị Vê kết tổ chức người theo dõi. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình bên người khả nghi nhân vật là cùng chính mình thân thế có quan hệ. Nghĩ đến đây, Hàn Ngự Hâm đáy lòng đột nhiên hiện lên một cái kỳ quái ý tưởng. Nàng lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng nhìn Hàn Quân Viễn: "Tiểu cựu cựu, ngươi nói ta phụ thân có thể hay không chính là Vê kết tổ chức người?" Nói không chừng, hắn chính là V kép, nha đầu ngốc, nghe được Hàn Ngữ Hồng nói. Hàn Quân Viễn vẻ mặt dở khóc dở cười. Rõ ràng như vậy khẩn trương thời khắc. Cái này nha đầu đều ở loạn tưởng chút cái gì. V kép tuổi tác hẳn là cùng ta không phân cao thấp. 20 năm trước, hắn còn chỉ là cái hài tử. Về V kép tư liệu, Long Chi Đế Quốc là lưu trữ. Hơn nữa thật nhiều quân bộ cao tầng đều biết. Tuy rằng bọn họ chưa thấy qua V kép chân thật diện mạo, nhưng là hắn tuổi tác lại làm không được giả. Cho nên, hắn tuy rằng tuổi so ngươi đại, nhưng là tuyệt đối không phải ngươi phụ thân. Điểm này, Hàn Quân Viễn vẫn là phi thường rõ ràng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.